hãy tỏa sáng, đừng chỉ được chiếu rọi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lấy từ túi chữ vật ra một tấm phù thần hành, vừa dán lên người vừa co giò bỏ chạy, cuối cùng cũng thoát khỏi đám truy binh phía sau ta, thở hổn hển một lúc. Cúi đầu nhìn xích hồn tử liên trong tay đang phát ra ánh sáng tím đỏ rực rỡ, cùng với chiếc túi chữ vật tinh xảo, đẹp đẽ kia, ta bỗng bật cười. Xích hồn tử liên và túi chữ vật đều là đồ của nguyên chủ khi xưa. Năm đó, Lâm Kinh Phong vì muốn lấy lòng nguyên chủ, đã đem thần thức của mình đánh dấu lên xích hồn tử liên. Chỉ cần nguyên chủ kích hoạt xích hồn tử liên, bất kể hắn đang ở nơi nào, đều có thể lập tức bị triệu hồi đến trước mặt. Túi chữ vật thì lại càng phong phú, phù lục, đan dược, linh thạch đếm không xuể. Giờ đây, tất cả đều bị Lâm Kinh Phong mượn hoa hiến Phật tặng cho một tiểu cô nương mặc váy hồng. Cô gái ấy, ta cũng có chút ấn tượng, chính là người con gái thứ hai bên cạnh Lâm Kinh Phong trong nguyên tác. Việc nguyên chủ tế kiếm, tông môn bị tàn sát, không thể không có phần xúi dục từ ả. Ta thu xích hồn tử liên, túi chữ vật cùng với thanh kiếm đồ nhiễm vào không gian hệ thống. Sau đó đơn giản cải trang, rồi thong thả dạo bước ra phố. Đợi đến khi ta mua được một đống bánh bao thịt, gà quay, rượu mạnh và đủ loại thức ăn ngon khác, thì mật cảnh Tiềm Uyên, được vạn người mong chờ, rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra vào lúc hoàng hôn. Ta hòa vào dòng người, không vội không chậm chen vào trong. Xui xẻo thay, sau lưng không xa lại chính là Lâm Kinh Phong và cô nàng váy hồng kia. Tiểu cô nương ấy rõ ràng đang rất ủ rũ. Kinh Phong ca ca, đồ huynh tặng muội đều bị trộm mất rồi, phải làm sao đây? Lâm Kinh Phong dịu dàng dỗ dành, yên tâm. Người kia đã biết dùng phù lục, chắc chắn là tu sĩ, tất sẽ tới mật cảnh. Ta có dán phù định vị lên túi chữ vật, chỉ cần kẻ đó ở gần, ta lập tức sẽ cảm ứng được. Hắn vừa dứt lời, lòng bàn tay liền tỏa ra luồng nhiệt bỏng rát. Tới rồi, quả nhiên hắn ta đang ở gần đây. Ta lập tức thốt lên, vịt bay lạc bầy. Má ơi, rồi cuống cuồng lục lọi túi chữ vật. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt liền quét thẳng về phía ta. Mà ta, đúng lúc ấy lại vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người liền va chạm gay gắt giữa biển người. Cách chương